chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Trình Thám Đào Mộ Linh Dị Chuyện Ma Hoàng Minh. Mời các bạn đến với tập 10 bộ truyện Đạo Mộ Hung Trạch Quỷ Mộ Thiền Thư của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Trong tập trước, nhóm thẩm công đang đi tới điểm cuối cùng của dạn đạo treo leo trên vách núi. Dưới đáy vực sâu có phải đang chôn giấu huyền cơ của Vương quốc Nam Lăng không? Mời các bạn cùng theo dõi. Các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những phần tiếp theo nhé. Chúng tôi đối mặt nhìn nhau, rồi lại nhìn qua bàn cờ đồng trông giống về dạng đồ án kia, cảm thấy có chút khó hiểu. May sao tôi cũng có chút thiên phú về mấy loại bàn vẽ kiểu này. Sau khi nhìn kỹ lại vài lần, cuối cùng cũng có thể thông suốt. Tôi lên tiếng dò hỏi, đây chẳng phải là sơ đồ biểu thị những hang động sao? Sau khi đã hiểu rõ, tôi lại càng thêm vững vàng tin vào ý kiến của mình. Đây chính là tiết diễn đơn giản của các hang động trên ngọn núi, mặc dù xét trên phạm vi đã được đánh dấu của nó, rất có thể nó chỉ cho thấy một phần nhỏ nhỏ trên ngọn núi khổng lồ này. Sơ đồ được sắp xếp ngay ngắn với các đường kẻ dọc thẳng tắp, nhiều chỗ còn dùng chấm đen để làm ký hiệu. Tôi thấy rằng mỗi một chấm đen sẽ đại diện cho một hang động, trong đó có một chấm đen lớn hơn các chấm khác một chút. Tôi hiểu làm vậy là để phân chia. Nó chỉ đang ẩn ý đề cập đến cái hang mà chúng tôi đang ở hiện tại. Các đường kẻ dọc thẳng tắp kia ghi rất rõ phương hướng, mặc dù đây chỉ là vi mô mặt cắt đơn giản của vách đá, nhưng lại hết sức tường tận chi tiết. Đây quả thực là một phát hiện khiến cho người khác hưng phấn. Nếu đã có sơ đồ này rồi, tiếp theo chắc chắn sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức. Chỉ là lời nói vừa rồi của cậu Chủ Long khiến tôi có chút khó hiểu. Hắn bảo có cái này rồi sẽ có thể làm rõ được tác dụng của những đường núi hiểm trở trên vách đá. Nhưng rốt cuộc là tác dụng gì mới được? Tam Pháo nói, thì ra là vậy. Nhóm người kia đã đào mấy cái hang động này, nhưng đi lại thì rất phiền phức. Bản thân họ cũng không nhớ nổi đường, cho nên mới khắc mấy cái sơ đồ này lên trên đá để làm bản đồ địa phương hả? Phòng sư già tiếp lời, có nghĩa là vậy, không phải anh nói không đúng. Nếu như tôi đoán không lầm, đây nhất định là bản đồ chỉ đường. Phòng sư già thấy chúng tôi mơ hồ khó hiểu, anh ta đắc ý cười khinh một tiếng, rồi lại nói tiếp. Mặc dù cổ đại rất lạc hậu, nhưng người cổ đại không hề ngu ngốc. Thật ra cái này cũng giống như việc xây dựng một tòa nhà cao tầng, hay đào một đường hầm sắt cho tàu điện ngầm đi lại thôi. Giống như loại đường núi hiểm trở trên vách đá này vậy, chắc chắn là có phương án xây dựng tuyến đường khoa học. Chẳng những xây dựng lên đỡ tốn nhiều thời gian công sức, mà khi dùng cũng rất dễ dàng và an toàn. Những thứ này chúng ta gọi là chất. Kế tiếp những chất này chính là tuyến đường. Tôi nghe xong cũng tương đối đồng tình. Tôi làm bên kiến trúc hay nhận thầu nhiều dự án nên cũng biết rõ được tầm quan trọng của bản vẽ, giống như loại hệ thống xây dựng khổng lồ này vậy, hoàn toàn chính xác và không hề có một chút bừa bãi nào. Sơ đồ trước mắt này mặc dù trông rất đơn giản, nhưng nó lại chỉ ra vị trí cụ thể của từng hang động trên núi. Đường núi đi lại dễ dàng thuận tiện, đây cũng được coi là nguyên tắc đơn giản và thiết thực nhất. Vấn đề được giải quyết xong liền trở nên vô cùng đơn giản. Chúng tôi đều có một chút vận may của riêng mình. Duy chỉ có cậu Chủ Long là không nói lời nào, bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của cậu ta. Phòng sư già có chút băn khoăn. Anh ta cẩn thận tiến lên phía trước rồi hỏi, cậu Chủ Long, có chỗ nào không ổn sao? Cậu Chủ Long khẽ lắc đầu. Hắn đáp, tôi cũng không rõ nữa. Chỉ là loại cảm giác thuận lợi suôn sẻ này khiến cho tôi cảm thấy rất khó chịu. Nói rồi, hắn khẽ cười nhạt một tiếng, sau đó xua tay nói với phòng sư già. đem dụng cụ tới đây. Xong việc, chúng ta lại tiếp tục. Phòng sư già lập tức làm theo. Anh ta vô cùng sắc bén, thoát cái đã xong việc. Lúc này mọi người cũng đã ăn uống no nê, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Tam pháo đột ngột xảy ra vấn đề ngoài ý muốn. Hệ tiêu hóa của cái tên này rất mạnh, bụng vừa lấp đầy thì đã giống to muốn thải chất ra ngoài. Ở nơi này, nếu muốn đại tiện cũng cần phải có một chút kỹ thuật. Tam pháo sống chết cũng không muốn giải quyết nỗi buồn trên đường núi, còn cam đoan rằng sau này khi đi đại tiện sẽ không sợ hãi kén chọn, rốt cuộc chỉ có thể giải quyết bên trong động. May mà hướng chúng tôi đi là hướng đầu gió, nhưng chúng tôi vẫn bỏ đi rất xa, cho đến một nơi cách cái hố trước đó một khoảng. Đợi sau khi chúng tôi đến nơi, tam pháo cũng đã giải quyết xong. Anh ta vừa vịn dây sắt để leo lên, vừa vẫy tay với chúng tôi. Một lúc sau khi đuổi kịp chúng tôi rồi, anh ta thở gấp, rồi nói: Leo cao hơn cũng có gì tốt đâu, cùng lắm thì lớn hơn lực hút của trái đất cùng một chút. Các người chưa từng thử cảm giác đi nhà xí trên độ cao như thế này đâu. Nó gọi là nước chảy thẳng xuống 3.000 thước đấy. Tôi vừa ăn cơm với anh xong đấy, đừng khiến người khác buồn nôn như thế chứ. Tam pháo gãi gãi đầu đáp: Cậu là người tri thức luôn bận rộn, được chưa? Tôi không nói nữa là được chứ gì. Chẳng qua trận đại tiện vừa rồi cũng không uổng công tôi khổ sở cam chịu, còn có một chút phát hiện ngoài ý muốn. Vừa nói, anh ta vừa lấy ra một vật kim loại sáng màu, rồi đem nó ra đến trước mắt chúng tôi. Tôi duỗi tay cầm lấy vật lạ, lập tức vô cùng kinh ngạc. Đây là một viên đạn. Tôi cảm thấy có chút không đúng. Nơi này sẽ không vô duyên vô cớ mà xuất hiện thứ này. Dám chắc là có người qua lại. Rất có thể nó thuộc về người phụ nữ đi trong nhóm người trước đó. Và đương nhiên người đưa ra lời nhận xét cuối cùng sẽ thuộc về cậu chủ Long. Tôi không dành về vũ khí cho lắm, nên là đưa nó cho Ưng qua để anh ta xác định rõ một chút xem có phải viên đạn này thuộc về người của mình hay không. Vừa cầm lấy viên đạn, Ưng qua đã nhanh chóng nói ngay: Không đúng, viên đạn này quá cũ kỹ, ước chừng cũng đã trải qua hơn mấy chục năm, kiểu dáng cũng trông rất cổ xưa, là thuộc loại đạn đầu nhỏ có từ rất sớm. Xem ra trước đó đã có người đi ngang qua chỗ này rồi. Nghe xong, tôi khẽ thở hắt ra một hơi. Tuy rằng đã loại trừ khả năng là của người cùng nhà, nhưng bên cạnh đó, tôi cũng loại trừ thêm một vài người khác. Vì trong hoàn cảnh hỏng bét tồi tệ này, tôi không muốn phải chạm vào súng ống được trang bị khá đầy đủ của đối thủ cạnh tranh. Ưng Qua nắm lấy viên đạn, như thể đang đo lường gì đó. Sau đó lại kêu lên một tiếng. Anh ta tiếp tục: Tôi biết loại đạn này, đây là đạn của súng trường do Nhật Bản chế tạo. Đây là loại đạn nắp 38 được Nhật Bản sử dụng. Nắp 38 là tên gọi chung của loại súng trường 38 của Nhật Bản. Loại súng trường này được sử dụng rất rộng rãi trong Thế chiến thứ hai, là loại súng ống tiêu biểu trong bộ binh lục quân Nhật Bản. Ưng Quả vừa nói xong, sắc mặt của cậu chủ Long lập tức thay đổi. Hắn cầm lấy viên đạn, đặt ngay trước mặt mình để quan sát. Biểu cảm trên khuôn mặt cũng dần trở nên kỳ lạ hơn. Vật này thì có thể chứng minh được điều gì đây? Vài thập niên trước từng có người Nhật Bản đi ngang qua đây sao? Nếu từ góc độ lịch sử mà nói thì đây cũng rất có khả năng. Trong lúc chiến tranh Thái Bình Dương, Miến Điện đã từng là một trong những khu vực bị Nhật Bản chiếm đóng. Khả năng quân Nhật xuất hiện ở đây đương nhiên là có. Chẳng qua điều này cũng rất là kỳ quặc. Ngọn núi âm u hoang vắng luôn mang lại cảm giác tuyệt vọng này, khiến cho nhiều người sợ hãi. Ngoại trừ những kẻ trộm mộ thắt trên lưng đài dũng cảm là chúng tôi ra, ai mà lại đi vào nơi này? Quân Nhật vác mặt tới đây để làm gì? Đúng lúc này, Ưng Quả đột nhiên xuýt một tiếng. Anh ta khẩn trương nhìn chúng tôi, ra hiệu chúng tôi đừng lên tiếng. Cúi người xuống kề sát tai bên vách đá. Chúng tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, đang nghi nghi hoặc hoặc. Tôi chợt nghe được một vài âm thanh kỳ lạ phát ra từ hư không, liên miên không ngừng nghỉ, chính là âm thanh của tiếng xích sắt va chạm với nhau. Khi tôi đã phân biệt được thứ âm thanh kỳ lạ đó, mồ hôi lạnh cũng theo đó mà chảy ròng ròng. Ông trời của tôi ơi, cái tiếng va chạm này chính xác là vang lên từ vực sâu không đáy dưới chân của chúng tôi đó. Trái tim tôi nhảy dựng lên đến tận cuống họng, tôi lo lắng như thể mình sắp chết. Tam Pháo lập tức mắng một tiếng. Mẹ nó, hình như dưới chân có thứ gì đó đấy. Vừa mắng, anh ta vừa dùng đèn pin để soi rọi xung quanh. Phòng sư già bình tĩnh dựa vào vách đá, sau đó lên tiếng trấn an chúng tôi. Đừng lo lắng, bên dưới hẳn là có dây xích sắt bị mắc vào với nhau. Có thể là do gió, nên chúng mới va chạm, rồi tạo ra tiếng động như vậy thôi. Tam Pháo muốn lên tiếng phản bác, thấy Ưng Quả đang ra hiệu với mình, liền thấp giọng nói. Đại ca, vừa rồi chẳng phải là không có gió sao? Làm sao bên dưới lại có động tĩnh như thế được? Chắc chắn bên dưới có thứ gì đó rồi. Khi đang nói chuyện, ánh sáng đèn pin đều tụ tập xuống phía dưới. Đèn pin của chúng tôi có thể chiếu xa tới 200 mét. Trong môi trường tối tăm thế này, rất có thể nó còn soi được nhiều thứ hơn cả mong đợi. Rõ ràng chúng tôi có nhìn thấy, dưới ánh sáng cuối cùng của đèn pin, chính là một lớp sương mù màu xanh nhạt đang từ từ lan rộng lên trên. Dưới lớp sương mù bao phủ, chúng tôi có thể thấy được lờ mờ một đầu dây nhỏ đang treo một thứ gì đó. Trên đỉnh của nó có thể mập mờ thấy được một hình người đang đung đưa trái phải. Khuyết điểm lớn nhất của tôi chính là sức tưởng tượng quá mức phong phú. Vừa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khuyết điểm của tôi lại càng lộ rõ hơn. Lúc này tôi lập tức nhớ ngay tới bức bích họa tại đại điện trước đó. Bên dưới vực sâu không đáy dâng lên một tầng sương mù quỷ dị mập mờ. Từng con quái vật không rõ mặt mũi trèo lên trên vách đá. Và những gì mà tôi đang được chứng kiến đây không khỏi khiến cho tôi nghĩ rằng sẽ có một thứ gì đó từ dưới trèo lên. Nhưng theo ý nghĩa của bức bích họa, không phải những thứ đó chỉ xuất hiện khi tế máu cầu ánh sáng thôi sao? Tại sao bây giờ lại xuất hiện? Chẳng lẽ hiện tại bọn chúng muốn biến chúng tôi thành tế phẩm sao? Cũng may, nhưng hình người đang không ngừng đung đưa qua lại kia, không có ý định trèo lên trên. Tôi nghĩ thầm trong đầu, chẳng lẽ những thứ đó là người chết? Giờ phút này, khẽ liếc nhìn những bóng người kia, tôi cảm thấy những bóng người đó giống hệt với tội nhân bị treo cổ tử hình. Tôi thậm chí còn hoài nghi rằng, phải chăng nơi này đã từng xảy ra những vụ hành quyết tội nhân? Dẫu sao thì cũng có rất nhiều thần thánh cổ đại đều dựa vào việc đồ sát để thi hành tế tự cơ mà. Đèn pin của Tam Pháo nhấp nháy vài cái. Anh ta chỉ vào bên dưới rồi nói, chết tiệt, nhiều quá, ở đây cũng có nhiều lắm. Theo như chúng tôi quan sát, quả nhiên bên dưới đáy xuất hiện rất nhiều bóng người với đủ mọi dáng vẻ khác nhau. Khoảng cách của những bóng người này ngày càng gần với chúng tôi hơn. Hiện tại đã không bị sương mù che phủ nữa. Nếu phải so sánh với những bóng người mập mờ trước đó, thật sự mà nói thì nó đem lại cho chúng tôi cảm giác như những thứ này đang ngày một bò gần về phía chúng tôi hơn. Cậu chủ Long nhìn kỹ một chút rồi nói, hình như không còn sống nữa. Tam Pháo tiếp lời, vậy cái này có nghĩa là gì đây? Đám người này thật bất cẩn, người chết không cần quan tài mà lại trực tiếp treo lơ lửng trên mấy sợi dây chỉ vậy. Tính làm thịt hong khô sao? Thế tốn sức đào những hang động kia để làm gì vậy chứ? Cậu chủ Long à, tôi cảm thấy có rất nhiều khúc mắc đấy. Cậu chủ Long nói, đó hẳn là xác của các nhà thám hiểm. Mọi người nhìn xem, nhưng thi thể này đều tập trung thành một tụ. Hơn nữa, trong hoàn cảnh này mà còn có thể bảo quản được hình dạng như vậy, chắc hẳn thời gian cũng không lâu cho lắm. Không thì những thi thể này sớm đã khô queo lại rồi, rơi xuống đáy vực rồi. Nương theo ánh sáng ảm đạm dưới mắt, tôi vẫn thấy rằng biểu cảm trên mặt cậu chủ Long trông rất kỳ lạ. Nghe là người chết, tôi liền nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi. Tuy rằng tôi không dám chắc chắn cho lắm, nhưng cuối cùng tôi cũng đã bớt lo lắng hơn một chút. Nói ra thì thật có chút khôi hài, ở nơi như thế này, thứ làm cho chúng tôi sợ hãi, vậy mà lại là người sống. Nhưng với người chết thì ngược lại, cũng không e ngại cho lắm. Sắc mặt cậu chủ Long trông rất khó coi, dường như đang có tâm sự gì đấy. Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp. hình như nơi này có vấn đề. Chúng ta phải đi xuống, xem xét tình hình một chút thôi. Tôi khẽ giật mình, cảm thấy có chút khó hiểu. Bèn lên tiếng hỏi. Đi xuống xem xét một chút, là vì những thi thể này à? Nhất thiết phải làm thế sao? Nói rồi, tôi liền cảm thấy có chút thừa thãi. Dưới cái nhìn của năm người trong chúng tôi, chỉ cần cậu chủ Long lên tiếng, Phong Sư Gia và Ương Qua chắc chắn sẽ răm rắp nghe lời, vì là nguyên tắc thiểu số phải phục tùng đa số, cho nên cậu chủ Long cũng dễ dàng quyết định mọi việc. Cậu chủ Long chỉ lạnh nhạt nói muốn đi xuống dưới xem xét, sau đó liền ra lệnh cho chúng tôi chuẩn bị. Ương Qua nhìn tình hình, vẫn là anh ta ra trận đầu tiên. Anh ta nói muốn đi xuống dưới quan sát một chút, nếu như không có gì đặc biệt, chúng tôi sẽ không cần phải xuống đó. Dẫu sao thì đây cũng không phải là một công việc dễ dàng gì. Cậu chủ Long gật đầu đồng ý, dặn dò anh ta cẩn thận một chút. Ông Quà nhanh nhẹn dùng dây thừng buộc chặt vào người mình, sau đó nhanh chóng trèo xuống dưới. Bởi vì khoảng cách không quá xa, hơn nữa trên vách đá cũng có thèn để đặt chân, cho nên một đường của Ưng Qua cũng coi như là khá thuận lợi, rất nhanh đã xuống được dưới đáy. Trong mông lung, chỉ thấy anh ta đang đứng giữa đống người chết mặc đồ đen, nhất thời rất khó để phân biệt. Chúng tôi im lặng chờ đợi. Theo như thỏa thuận trước đó, sau khi xuống dưới xác minh tình hình, Ưng Qua sẽ dùng đèn pin để đưa tín hiệu cho chúng tôi. Nhưng qua rất lâu, bên dưới vẫn không hề có một chút động tĩnh nào, chỉ thấy một tia sáng nhỏ nhoi ở dưới đó, ngoài ra thì cũng không có gì đặc biệt. Lúc này, sương mù xung quanh đã dày hơn rất nhiều. Chúng tôi nhận thấy sương mù đã bao phủ khắp nơi, những chỗ không bị sương mù xâm chiếm giờ cũng đã chậm rãi bị răng kín. Thời gian dần dần trôi qua, ngay đến cả ánh đèn pin cũng không thể soi rõ hướng. Tôi có chút lo lắng, thầm nghĩ rằng vị đại bình Khôi Ngô tuấn tú này sao mà lại có sở thích treo xác người lơ lửng lên như thế. Khẩu vị cũng thật tệ. Nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì anh ta cũng phải kêu to lên một tiếng để chúng tôi biết chứ. Phòng sư già rất cuống họng gọi lớn hai tiếng. To con, tình hình dưới đó sao rồi? Mau nói gì đi. Tiếng vang bên trong liệt cốc quanh quẩn bốn phía. Nhưng ngoại trừ tiếng vang nghe như quỷ kêu này ra, dưới đấy vẫn không hề có một chút động tĩnh nào. Tôi vươn tay cầm lấy dây leo núi đang được buộc vào người của Ưng Qua. Trong lòng giật tót lên một cái. Tôi kêu lên vì cảm thấy không ổn. Nương theo cảm xúc khi cầm lấy sợi dây, vật bám vào đầu dây bên kia rõ ràng rất nhẹ. Là nhẹ đến mức dùng một tay cũng có thể nhấc lên được. Tôi sợ hãi, vội vàng la lên. Không ổn, chắc chắn đã có chuyện xảy ra rồi. Khi đang nói, trán tôi nóng bừng cả lên, trong đầu thậm chí còn hiện ra cảnh tượng. Đầu dây thừng bên kia chỉ còn mỗi nửa người của Ưng Qua. Tam Pháo nhìn xuống dưới mắng một tiếng, mẹ nó. Chỉ biết cầm súng bắn xuống dưới, rồi lại bất lực hoàn toàn. Lớp xương mù răng giống hệt như một vật nhão nhét gì đấy, đang lộm cộm bò lên. Cảnh tượng vốn có thể nhìn thấy mập mờ ban nãy, giờ đã bị che lấp hoàn toàn. Cậu chủ Long nói, nhanh lên. Sau đó giật lấy sợi dây thừng trong tay tôi, hắn bắt đầu kéo. Chỉ trong chốc lát, một bộ xương khô queo quắt đã được kéo lên trên. Nhìn bộ xương khô, người có tâm lý không vững chắc chắn sẽ không chịu được mà bật khóc ngay tại chỗ. Toàn thân nó vô cùng khô héo. Bao nhiêu máu trong người đều bị trút sạch, chỉ còn lại mỗi tấm da bao bọc lấy xương. Khắp bộ xương khô mọc đầy rêu xanh. Tôi nghĩ đến một người vừa rồi còn đang sống tốt, chưa được bao lâu đã ra thành cái dạng này. Thật sự mà nói thì nhìn có chút không đành lòng. Nhưng khi nhóm tôi kéo bộ xương cốt này lên trên, tôi mới nhận ra tình huống có chút không đúng. Bộ xương cốt này vô cùng teo tóp, lại mục nát đến lợi hại. Chỉ có thể là do bị thời gian ăn mòn dần mới trở nên như vậy. Bộ quần áo được mặc trên người của bộ xương này cũng rất khác biệt. Đây căn bản không phải là Ưng Qua. Tôi luôn là người theo chủ nghĩa nhân đạo. Xem xét tình hình, thấy vẫn có thể cứu được Ưng Qua. Tôi liền vội vàng la lên. Đây không phải là to con rồi. rất có thể anh ta vẫn còn ở dưới đấy. Nhưng cùng lúc đó, một dự cảm không lành bỗng chốc trào dâng trong lòng tôi. Nhìn dáng vẻ của bộ xương cốt giống như là bị trúng độc mà chết. Có lẽ ưng quà thật sự đã xảy ra chuyện ở dưới đấy. Tự biết không thể cứu vớt được gì cho mình, nên đã dứt khoát cột bộ xương này vào đây, để cho chúng tôi thấy được kết cục bi thảm của những người này, hòng cảnh cáo chúng tôi rằng không nên bén mảng xuống dưới đó. Mặc dù như vậy, thì cũng có hơi bi tráng. Nhưng lấy độ trung thành của ưng qua đối với cậu chủ Long, tôi cảm thấy không hoàn toàn là không thể. Phòng sư già khẽ liếc nhìn bộ xương cốt kia, trên mặt anh ta bỗng chốc lộ ra vẻ kinh ngạc. Cậu chủ Long sau khi xem xét xong cũng vô cùng sửng sốt. Đang khi tôi cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ lạ, phòng sư già bỗng run lẩy bẩy, nói: "Cậu chủ, đây là người của chúng ta." Vừa nói, phòng sư già vừa đưa tay sờ đai thắt lưng của người kia. Anh ta chỉ dùng sức kéo một cái, phần da của thắt lưng lập tức bung ra, khóa kéo cũng bị tách rời. Mặt khóa đã bị rỉ sét, nhưng vẫn có thể thấy rõ được cái logo được khắc trên đó là công ty Evening Eyes của cậu chủ Long. Trước đó, cậu chủ Long đã từng nói với tôi rằng đây không phải là lần đầu tiên hắn tiến hành khảo sát Nam Lăng. Lần này đích thân hắn tự ra trận, chính là nhờ những tư liệu khảo sát đã được tích lũy từ nhiều lần trước đó. Và đương nhiên, mấy lần trước hầu hết đều thất bại. Hơn nữa còn có rất nhiều người mất tích. Nhưng thật không ngờ rằng, hắn lại có thể tìm thấy xác của họ ở đây. Về mặt cậu chủ Long trở nên ngưng trệ, hiển nhiên tất cả những chuyện này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng nặng nề. Phải mất một lúc lâu sau, hắn mới chịu hạ quyết tâm, sau đó trịnh trọng nói: "Chúng ta đi xuống xem xét một chút." Nghe xong, Tam Pháo vội vàng thốt lên: "Như vậy sao được? To còn cao lớn như vậy, thế mà vừa xuống đó thì đã biến mất dạng. Có quỷ mới biết được tình hình dưới đáy nó thế nào. Nếu bây giờ mà xuống dưới, chẳng phải sẽ tự tay triệt luôn con đường sống của chính mình sao?" Tam Pháo coi cậu chủ Long như thần tài, đương nhiên cũng không muốn thấy hắn xảy ra vấn đề. Huống hồ gì, việc này cũng có liên quan đến sự an toàn của chính bản thân anh ta. Cậu chủ Long lấy tay chỉ trỏ xung quanh. Hắn nói: "Chúng ta đã không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi. Các người nhìn đi." Chúng tôi nhìn theo hướng tay của cậu chủ Long, chỉ thấy rằng giờ đây sương mù đã tràn lan đến vị trí của chúng tôi. Bốn phía trở nên mông lung. Vài nơi có thể nhìn thấy trước đó giờ cũng đã tràn ngập mờ ảo. Đám sương mù này rất nhanh sẽ bao phủ lấy chúng ta. Không biết đến khi nào mới có thể tan hết. Chúng ta không thể phân biệt được phương hướng nếu như bị sương mù bao phủ. Có khả năng chúng ta sẽ bị mắc kẹt trên đường núi hiểm trở này. Bây giờ chúng ta đã cùng đường, nên đi xuống dưới chính là hy vọng duy nhất. Chắc chắn phải có nguyên nhân cho việc những xác chết này bị treo tụ lại một chỗ như vậy. Ý của cậu chủ Long rất rõ ràng, đúng là không còn cách nào khác. Bây giờ chúng tôi đã rơi vào ngõ cụt, chúng tôi chỉ có thể đi xuống dưới trong mấy cái miệng nhễ nhại nước dãi của lũ quỷ này, chỉ có thể cam chịu chấp nhận số phận. Đại khái cậu chủ Long cho rằng nếu như mình có bị treo lên thì cũng phải được treo chung chỗ với những người anh em tốt đã hy sinh kia. Nhưng không còn sự lựa chọn nào khác, chúng tôi bắt buộc phải chấp nhận lời đề nghị này. Nương theo sợi dây leo núi trước đó của ưng qua, thật cẩn thận mà leo xuống dưới. Lúc này sương mù đã rất dày, tầm nhìn xuống dưới càng lúc càng mờ. Khoảng cách giữa chúng tôi với mặt đất đại khái chỉ mới vừa leo được 10 phút thì đã nhìn thấy được từng cỗ thi thể trong lớp sương mù mờ ảo. Trước đó tôi còn tưởng rằng những xác chết này được treo trên xà ngang, nhưng nhìn kỹ thì mới biết được rõ ràng những xác chết này đang nằm sóng xoài trên một tảng đá. Có một tảng đá lớn nhô ra trên vách núi này, nó rộng gần 3 mét vuông. Tảng đá có hình tròn, trông tương đối bóng loáng, mặt trên được bao phủ bởi một màu nâu đỏ. Những xác chết này nằm ngổn ngang lộn xộn trên bề mặt tảng đá. Từ trong sương mù nhìn vào thì lại trông giống như những người vừa mới chết. Phong sư già cẩn thận kiểm tra từng thi thể một, sau đó gật đầu với cậu chủ Long. Hẳn là anh ta vừa xác nhận rằng tất cả đều là người của mình. Lại tìm thêm một lần nữa, cũng không phát hiện thêm thi thể mới. Tức là ở đây chúng tôi không thể tìm thấy được thi thể của Ưng Qua. Tam Pháo có phát hiện mới. Chỗ này có một cái hang. Chúng tôi đi theo xem xét. Quả nhiên thấy được trên vách đá có một cái lỗ, vừa đủ để cho người ra vào. Hình dạng của cửa hang không được đều cho lắm, vị trí lại vô cùng bí mật. Tảng đá hình tròn này nằm hoàn toàn ở vị trí trung tâm, mà cửa hang lại nằm ngay chỗ giao bên vách đá. Thật sự rất khó để phát hiện ra. Chẳng qua, cái hang này mang lại cảm giác vô cùng khó chịu. Cộng thêm Ưng Qua đang không rõ tình trạng thế nào, không khỏi đem đến cho con người ta một loại dự cảm không lành. Tôi nhớ, mình đã từng xem một bộ phim có tên Con Mắt Trên Núi. Nội dung chính đại loại nói về một vài kẻ dị dạng đột nhiên chui ra khỏi mấy cái hang mỏ khai thác, và rồi chúng tấn công hết những người đã vào bên trong hang một cách vô cùng tàn nhẫn. Vậy nên, mặc dù trước mắt có một cái hang, nhưng chúng tôi cũng không thấy vui vẻ cho cam. Ngược lại có chút khó xử. Việc Ưng Qua đột nhiên mất tích đã vô cùng kỳ lạ. Một cửa hang nhỏ như vậy rất khó để có thể lách người chui vào bên trong. Nếu thật sự gặp phải tình huống nguy hiểm như trên thì cũng chỉ có thể mặc cho nó tấn công. Vì không gian chật hẹp như vậy rất khó để có thể chạy trốn. Mặc dù biết tình huống rất xấu, nhưng tôi vẫn nguyện ý bẻ lái suy nghĩ sang một chiều hướng tốt hơn. Tôi lập tức nói, đây có lẽ nào là một lối ra không nhỉ? Có thể đội của cậu chủ Long đi trái đường với chúng tôi, rồi thông qua cái hang này để tới đích cũng nên. Cậu chủ Long khẽ nhíu mày, hắn không khẳng định, cũng không phủ định. Tôi hiểu, hắn cũng đang không rõ tình huống thế nào. Sự chú ý của hắn đang dán chặt trên những thi thể kia. Như thể vẫn đang canh cánh trong lòng về cái chết của những người anh em đã làm việc cho mình. Chúng tôi đều bất lực, nỗi lòng phiền muộn. Có lẽ là vì quá mệt, nên ngực cùng cơ khớp toàn thân cũng vô cùng đau nhức. Tôi kịch liệt ho khan hai tiếng, ngực lại càng đau đớn hơn. Lúc này, cậu chủ Long cũng ho khan vài tiếng. Hắn che ngực, nhíu mày, nhìn những thi thể, rồi lại hừm một tiếng, giơ tay trái của những thi thể lên. Trong ánh mắt lập tức hiện lên vẻ kỳ lạ. Sau đó, hắn nhanh chóng kiểm tra những thi thể khác. Đột nhiên giật mình, nói, hả, chuyện gì vậy? Điều gì đang xảy ra lúc này vậy? Cậu chủ Long lập tức giải thích cho chúng tôi biết về phát hiện vô cùng dọa người của hắn. Đây quả thực là một sự trùng hợp rất đáng kinh ngạc. Ngón trỏ bên tay trái của tất cả các thi thể đều bị mất hơn một nửa. Như thể nó đã bị đeo gọt sạch sẽ bởi một vật sắc nhọn nào đó. Vừa nhìn xong, tôi lập tức trở nên kinh ngạc. Mặc dù tôi đã sớm lường trước được rằng việc xuống dưới đây sẽ không được suôn sẻ như mong đợi, nhưng tôi không ngờ rằng lại có một phát hiện như vậy. Tôi không khỏi liếc mắt nhìn Phong Sư Gia. Dáng vẻ của Phong Sư Gia cũng dần dà chìm trong mịt mờ. Ngón trỏ bên tay trái của tất cả mọi người đều bị chặt đứt ở khớp thứ hai. Không biết là khi còn sống đã bị vậy sẵn, hay là sau khi chết mới bị cắt đứt. Bất luận là loại tình huống thế nào, tôi vẫn không thể ngờ rằng nếu như đúng là sau khi chết mới bị cắt đứt. Nhưng cần gì phải làm như thế? Tại sao không phải tay phải mà lại là tay trái? Tại sao không phải các ngón khác mà lại là ngón trỏ? Nếu như bị cắt khi còn sống, thế đang êm đẹp, tự nhiên đi cắt tay làm gì? Mà tại sao 9 ngón tay của những thi thể này lại đột ngột xuất hiện ở đây rồi? Tam Pháo vui mừng nói, tôi nói cậu Long nghe này, 9 ngón tay này có phải là của thủ hạ cậu không? Tôi nói này, cùng cậu kiếm miếng ăn cũng không dễ dàng gì. Cậu chủ Long vẫn cau mày như cũ, không mấy để ý tới anh ta. Phải mất một lúc lâu sau, hắn mới lắc đầu nói, không phải, người của tôi không có như thế này. Chỉ là trùng hợp với Phong Sư Gia mà thôi. E rằng những thi thể này không phải là người của tôi. Tam Pháo khó tin nói. Trùng hợp sao? Có sự trùng hợp như thế thật sao? Đừng nói với tôi, nhóm người này đều có cùng chín ngón trỏ y như nhau, vì tình mà tự mình làm hại mình nhá. Người ta đồn đãi rằng Phong Sư Gia quyết tâm cắt đứt đầu ngón trỏ của mình chỉ vì một người phụ nữ đã rời khỏi giang hồ. Anh ta rất kiêng kỵ việc người khác nhắc đến chuyện này trước mặt mình. Nhưng lần này, Tam Pháo lại vừa vặn đụng trúng nỗi đau của anh ta. Anh ta khẽ ho khan hai tiếng, dáng vẻ trông vô cùng khó chịu. Cũng may anh ta kiềm chế tốt, biết rõ tình huống thế nào, nên cũng không nổi giận với Tam Pháo. Phong Sư Gia quay đầu nói với cậu chủ Long. Vậy cái này... Anh ta chỉ vào trang phục trên người những thi thể kia, rất nhanh liền hiểu ra được. Ý của cậu là, người của chúng ta bị những người này tráo đổi trang phục rồi sao? Cậu chủ Long giải thích. Nếu như một nhóm người khác giết chết người của chúng ta, rồi thay trang phục của những người đó để mạo danh, thì cũng không phải là chuyện khó gì. Tôi nghe xong vẫn không thể hiểu được tính tất yếu của vấn đề. Tôi hỏi, cần gì phải làm như thế? Nơi này hoang tàn vắng vẻ, tại sao phải cải trang thành người của anh? Ai mà lại đi làm vậy chứ? Cậu chủ Long đang trầm tư suy nghĩ. Đương nhiên hắn cũng đang gặp phải khó khăn trong vấn đề này. Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ mờ ảo, xen lẫn chút thầm thúy. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể biết được đến rốt cuộc hắn là người thế nào, có bao nhiêu thâm sâu. Phong Sư Gia muốn nói gì đấy, nhưng chỉ có thể ho khan vài tiếng. Tôi cũng cảm thấy ngực và cuống họng vô cùng đau, đầu óc có chút mù mờ, thậm chí còn có một chút cảm giác buồn nôn. Tôi dựa người vào một bên vách đá, nặng nề thở ra vài hơi. Loại cảm giác buồn nôn xen lẫn mệt mỏi, như bị trút bỏ toàn bộ sức lực kia lại, càng thêm mãnh liệt. Tôi khẽ hít vào một hơi thật sâu, ngực lại vô cùng đau đớn, đau đến mức khiến cho tôi muốn hộc máu. Vừa nghĩ mình bị nội thương ngay trong cái hang này, tôi cảm thấy có chút sợ hãi. Khẽ liếc nhìn những thi thể kia, trong lòng lại tràn ngập bi thương. Có lẽ đây cũng chính là cái kết cuối cùng của chúng tôi. Chúng tôi đều vì truy tìm một vật nào đó mà đến đây. Nhưng điều khiến cho người khác căn bản không biết nên khóc hay nên cười chính là việc tôi cũng không biết rằng rốt cuộc mình đang tìm cái gì. Chỉ là phát hiện về tầng hầm chết chóc này khiến cho tôi ý thức được rằng chúng tôi không phải là những người duy nhất biết về nó. Chúng tôi chỉ biết được một mặt khác. Vậy tất cả những việc này rốt cuộc là thế nào đây? Ai đang thực hiện một kế hoạch sao? Là một sáng kiến gây sốc hay là một âm mưu gây sốc? Đến cuối cùng, tôi có thể giải đáp được những câu đố này hay không? Trong cơn mơ màng, lòng tôi vô cùng bối rối. Tôi chỉ cảm thấy cả người mình nhẹ bẫng, như thể đang đứng trên mây. Khi mở mắt ra nhìn, tôi thật sự thấy được một đám mây mờ ảo lơ lửng đang trôi dạt về phía chúng tôi. Trên thực tế, ngay đến cả sức để đứng thẳng mà tôi còn chẳng có. Vừa trông thấy đám mây đó, tôi không mấy quan tâm đến nó, chỉ thuận thế nằm vật ra đất, thoải mái đến mức nói không nên lời. Toàn thân tôi như thể đang tan ra thành từng mảnh, vừa nằm xuống đã không muốn đứng dậy, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Sau khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang nằm trên một nền đá lạnh như băng. Vừa mở mắt ra, tôi thấy một con rết to lớn đang cuộn mình quanh xà nhà, ngay phía trên tôi. Hàm miệng to lớn há to hết cỡ, hai mắt nó hung tợn nhìn tôi chằm chằm. Trông ánh mắt ấy như thể tùy thời nó sẽ lao thẳng vào người tôi vậy. Tôi vô cùng sợ hãi, ngay đến cả đứng dậy còn chẳng kịp, chỉ có thể gấp gáp lộn một vòng trên mặt đất. Nhưng vì động tác lần này quá gấp, tôi hoàn toàn không kịp quan sát xung quanh, vừa lăn đã trực tiếp đập đầu vào một tảng đá lạnh lẽo. Trên đầu giờ chỉ toàn sao vàng bay lượn thành vòng. Đầu đau đến mức muốn vỡ ra làm đôi, thân thể lại mềm nhũn không một chút sức lực. Ngay lúc này, có một người tiến tới đỡ tôi dậy. Người đó nói với tôi, đồ giả thôi, anh cần gì phải căng thẳng chỉ vì một pho tượng như thế. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, suýt chút nữa thì đã ngạc nhiên đến mức cằm rơi xuống đất. người đang đứng trước mặt này không phải người lạ, mà chính là người trước đó đã rơi xuống nước sông tại xã Bàn Hà, rồi bị lạc khỏi đoàn, tên A Đông. Làm sao có thể được? Nước sông chảy xiết như vậy, tên nhóc này chẳng những có thể thoát chết, hơn nữa còn xuất hiện ở đây trước cả chúng tôi. Không thể nào. Chắc chắn là ảo giác, hoặc căn bản tôi vẫn đang nằm mơ. Tôi hùng hằng nhéo một cái thật mạnh vào má mình, đau đến mức khắp mặt trở nên vặn vẹo. Lúc này mới xác nhận rằng đây là hiện thực. Tôi vừa định mở miệng hỏi thăm, A Đông đã lên tiếng trước. Bây giờ anh đừng nói gì cả, trước tiên phải điều chỉnh lại hơi thở. Nếu có thể nôn ra được thì đừng cố gắng nén nhịn trong họng. Tôi không rõ ý của cậu ta, nhưng vừa quay đầu lại nhìn, tôi thấy rằng mấy người khác đang chống tay dựa vào vách đá, vuốt ngực thở phi phò. Cả Ưng Qua cũng ở trong số đó. Tam Pháo hò khàn một tiếng, rồi cười nói với tôi. Tạm thời cậu đừng nói gì hết. Nếu không phải giữa đường gặp được vị này, chỉ sợ rằng tôi và mấy người anh em khác sẽ trở thành thịt hong khô, giống như những thi thể này mất. Tam Pháo nói xong còn có chút sợ hãi trong lòng. Anh ta há miệng ra, rồi hít thở một hơi thật sâu. Tôi âm thầm nhớ lại sự khó chịu lâng lâng trong cơ thể mà mình đã phải chịu đựng trước đó. Lúc này mới hiểu rõ, tôi ngạc nhiên hỏi, có phải chúng ta đều bị trúng độc rồi không? Phòng sư già khẽ cau mày đáp, đúng vậy, không ngờ rằng lớp sương mù trong liệt cốc kia lại có độc, là do chúng ta quá sơ suất. Loại chất độc này có màu mà không có mùi, khi hít vào sẽ không có cảm giác gì. Nhưng đợi sau khi cậu cảm thấy không thoải mái trong người thì đã quá muộn. Hơi thở và hệ thống thần kinh bên trong cơ thể cậu sẽ bị hủy hoại. Nếu như không được cứu chữa kịp thời thì chắc chắn cậu không thể tránh khỏi cái chết. Nghe đến đây tôi khẽ nhíu mày. Phòng sư già lại tiếp tục. Cũng may chúng ta tiếp xúc với thứ đó không lâu nên độc tố cũng không thấm vào sâu mấy. Coi như là vừa hít vào một làn không khí mới mẻ để rửa phổi đi. Cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Phòng sư già giải thích xong, tôi mới hiểu rõ được toàn bộ mọi chuyện. Trước hết Ưng Qua vừa xuống dưới chưa được bao lâu thì đã xuất hiện triệu chứng. May mà A Đông kịp thời xuất hiện, kéo anh ta vào một cái hang mới có thể duy trì được tính mạng cho anh ta. Tình huống hiện tại của chúng tôi đại khái cũng giống nhau. A Đông xuất hiện ở đây vô cùng đúng lúc. Bằng không mấy người chúng tôi chắc chắn sẽ trở thành liệt sĩ trong núi mất. A Đông tuét miệng cười, nói, mấy người các anh đều trở thành ông chủ trong thành phố, nên chắc cũng không biết được chướng khí trong núi nặng cỡ nào đâu nhỉ. Nhưng hiện tại thì đã ổn cả rồi. Ngoại trừ may mắn ra, bây giờ tôi thật sự không còn ý kiến nào khác. Bao gồm cả việc, tại sao A Đông lại xuất hiện ở đây? Tôi cũng không tiện truy hỏi, chỉ đinh ninh cho rằng tất cả là do trùng hợp. Mặc dù trong ấn tượng của tôi, A Đông này là một người có khá nhiều tiền án tiền sự. Ưng Quả nói, tôi từng đánh trận trong rừng rậm tại Việt Nam, thấy chướng khí không giống chỗ này một chút nào. Vậy những chất độc này là từ đâu ra? Một khe hở dưới đáy này có thể sinh ra được chướng khí lớn như thế sao? Phòng sư già đáp, đây là một khu vực được bao phủ bởi núi lửa. Rất có thể khe hở đáy ấy được liên kết với miệng núi lửa. Và lượng lớn khí độc kia chính là khí chết được bay ra từ trong miệng của núi lửa thôi. Chỉ là... Phòng sư già chỉ vừa nói được một nửa thì đã úp mở. Nhưng tôi lại hiểu khá rõ ý của anh ta. Hầu hết các khí thoát hơi ra từ trong miệng núi lửa là lưu huỳnh, hydrochlorua, hydrosulfur và lưu huỳnh dioxit. Những chất đấy có mùi rất nồng, sau đó là oxit nitric, không màu cũng không mùi, nhưng thứ mà chúng tôi nhìn thấy là một lớp sương mù màu xanh nhạt. Hơn nữa khi ấy, chúng tôi còn không hề hay biết rằng mình đang bị trúng độc. Chỗ mà chúng tôi đang ở hiện tại là một cái hang khá rộng rãi, thi thoảng còn có một vài cơn gió mát lạnh thổi qua. Tôi cũng rất hứng khởi mà khẽ hít thở sâu vài hơi. có chút hài lòng. Xem ra cái hang này hướng ra phía bên ngoài đường núi, những thi thể ấy cũng có thể chứng minh được cho điều này. Bọn họ chưa chắc đã đến được đây từ con đường mòn trên núi giống như chúng tôi. Hẳn là họ đã thông qua sườn núi bên kia để đến hẻm núi này. Kết quả chúng phải cái loại độc oái âm kia. Khả năng xảy ra tình huống này là rất lớn, vì nếu dựa theo suy đoán này, chúng tôi chỉ cần nương theo hướng gió thì cũng không khó để tìm được đường ra. A Đông chậm nở bó đuốc, xung quanh lập tức trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Ánh sáng vàng nhạt chói mắt. Lúc này tôi mới phát hiện ra vị trí mà chúng tôi đang ở căn bản không phải một cái hang, mà là một hành lang nghiêng tương đối rộng rãi. Bên vách của đường hành lang có nhiều nơi đã sụp đổ, lộ ra từng hình ống vật rỗng ruột. Nhìn thì trông giống như một đường ống dẫn nước dày đặc. Toàn bộ bề mặt tường đều có màu nâu đỏ, nhưng giờ nhìn lại thì có chút đen đóm. Dưới hành lang là một thềm đá thẳng tắp, hai bên là hai đầu rãnh cạn như cống thoát nước. Đường hành lang rất dài, nhìn qua ánh lửa cũng chẳng rõ đầu rõ đuôi. Nương theo hướng gió thổi qua ngọn đuốc, lối ra là ở bên kia. Chúng tôi nhất định phải đi xuyên qua hành lang này mới có thể ra được bên ngoài. Tam Pháo thỏ đầu ra quan sát. Anh ta nói, đây là cái quái gì vậy? Máu mè bè bét, nhìn y hệt như một khúc ruột đấy. Theo mô tả của Tam Pháo, tôi cảm thấy cũng khá chính xác. Cảm giác lúc này y như rằng chúng tôi đang sắp tiến vào bên trong một khúc ruột nhầy nhụa máu thịt vậy. Quả thật có chút buồn nôn. Ông qua dùng dao găm, cạo cạo trong rãnh vài cái, sau đó nghiền nát một chút bột phấn trong tay, rồi lại đưa lên mũi người. Anh ta lập tức biến sắc, nói, đây đúng thật là máu, còn mẹ nó, đây chính là một cái máng dẫn máu. Máng dẫn máu sao? Khi nhìn bề rộng của cái rãnh kia, tôi lập tức trở nên sững sờ. Thứ đồ chơi này trông không khác gì một cái máng dẫn nước. Tại sao phải làm một cái máng dẫn máu lớn như thế nhỉ? Ngay lúc này, phong sư già bỗng nhiên à một tiếng. Anh ta nói, tôi hiểu rồi. Thật ra đây là một loại hiến tế máu. Đây chính là nơi chôn cất những người bị hiến tế mà chúng ta đã được nhìn thấy trên bức bích họa trước đó đấy. Tôi khẽ giật mình, giờ thì cũng đã hiểu rõ. Cậu chủ Long quan sát xung quanh, sau đó cũng gật đầu một cái. Hiển nhiên là hắn cũng hiểu. Phong sư già lại tiếp tục. Con rết lai rồng được vẽ bên trong bức bích họa kia, có xúc tu cắm đầy mình, máu me đầm đìa. Chính nhờ có bể máu này, máu mới được dẫn vào viên ngọc bích bên trong miệng của con rết rồng kia. Viên ngọc bích ấy chắc chắn là một vật gì đó rất đặc biệt. Chỉ có máu thì nó mới có phản ứng. Chờ sau khi tôi ngộ ra việc, loại thiết kế quỷ dị này được dùng để giết người, lại còn là giết người tích trữ máu để triệu hồi một thứ đáng sợ bên dưới khe núi. Lúc này tôi chợt cảm thấy không rét mà run. Kẽ liếc nhìn đường hành lang tràn ngập máu tươi kia. Cảnh tượng máu đã chảy như vậy từ rất nhiều năm về trước, bỗng chốc hiện ra ngay trước mắt tôi. Phòng sư già nói, có vẻ như đây chính là nơi diễn ra lễ hiến tế máu ở Nam Lăng. Kiểu tế lễ này hồi đó rất thiêng liêng. Nếu như chúng ta có thể tìm được lối ra, thì chắc đó sẽ là một nơi rất không bình thường. Có lẽ người dân Nam Lăng sẽ trực tiếp xây dựng ngôi mộ dưới lòng đất này sang một chỗ lân cận nào đấy. Khả năng này có thể xảy ra hay không thì chưa biết được. Nhưng nếu theo phong sử già nói, một số dân tộc ở thời cổ đại coi việc hiến tế còn lớn hơn cả trời đất. Cho dù nơi mà chúng tôi tìm đến không phải địa cung đi chăng nữa, thì cũng sẽ là một nơi chôn cất trọng yếu tại Nam Lăng. Lúc này A Đông cũng lên tiếng. Cậu ta nói, anh Phong nói không sai. Thật ra đây chính là nơi diễn ra lễ tế máu tại Nam Lăng. Truyền thuyết kể rằng khe đất dưới đáy có chứa ác quỷ. Bọn chúng có thể là tổ tiên của người Nam Lăng, cũng có thể là linh hồn của bọn họ. Vì rất nhiều người Nam Lăng đều tin rằng theo như truyền thuyết thì tổ tiên của bọn họ đã bò lên từ dưới đáy. Mấy loại truyền thuyết giống như vậy, thật ra không phải là lần đầu tôi được nghe nói. Mặc dù cảm thấy lúc này A Đông nói chuyện có chút đáng sợ, nhưng trong bầu không khí như thế này, quả thật rất dễ khiến cho con người ta khởi dậy sự tò mò. Ai cũng không muốn đứng đợi ở đây quá lâu, chỉ muốn tiến vào bên trong con đường hành lang kia để thăm dò ngay lập tức. Đường hành lang được xây dựng theo hướng nghiêng lên trên, góc độ khá ổn định. Đại khái là vì có thể chắc chắn rằng máu tươi sẽ dần dà chảy thẳng xuống dưới, mà lại không bị khô theo thời gian. Đi trên độ nghiêng này không hề tốn sức. Sau khi đi được khoảng 5-6-10 mét, đường hành lang sẽ biến mất. Thay vào đó, xung quanh đã trở thành một hang động trông vô cùng rộng lớn. Mặc dù nơi mà chúng tôi đang ở hiện tại được gọi là hang, nhưng tòa nhà trông như một hội trường lớn với mái hiên này được thiết kế và xây dựng khá chặt chẽ bên trong hang động. Đây được coi là một đại điện được xây dựng trên tự nhiên, thiên nhiên có sẵn. Có lẽ là bởi vì được xây dựng bên trong hang núi, nên nơi này nhìn lạnh lẽo và ẩm ướt một cách dị thường. Hơn nữa còn có một chút mục nát. Vậy nên ngoại trừ xà ngang ở bên ngoài ra, cột gỗ bên trong đại điện đều được thay thế bằng cột đá. Nhưng vì chúng tôi đã vào tận bên trong đại điện, nên cũng không thể ngắm được toàn cảnh. Nếu phải so sánh với cung điện mà chúng tôi đã nhìn thấy trước đó, nơi này được trang trí bằng rất nhiều chi tiết rồng phượng. Chính vì thế mà trông nó có vẻ xa hoa sang trọng hơn hẳn. Mặt trên là những thanh xà ngang bằng gỗ, đan chéo nhau khắp nơi. Từ ngói lưu ly ghép thành một sơ đồ hình con rắn. Nó bao quanh một khu vực hình tròn, ngay giữa trung tâm. Nhìn thì trông rất giống với logo A cộng của công ty cậu chủ Long. Mà khu vực hình tròn, ngay giữa trung tâm, lại là hai vật thể pha lê mờ nhạt hình vuông. Ánh sáng từ khối pha lê chiếu xuống mặt đất, hiện ra một vài tia sáng màu vàng nhạt. Khắp nơi bên trong đại sảnh treo đầy tượng hình của con rết rồng, ngoại trừ một vài nhân vật được chạm khắc tinh xảo trên bức tường phủ điêu ra, thì hầu hết các bức tường đều điêu khắc chỉ mỗi một con rết rồng kia. Ánh sáng ở các góc tường tương đối thấp, thoạt nhìn trông giống hệt như có vô số con rết đang ngổn ngang bò trên đó. Bên trong đại điện có một cái cột đá to đến mức phải ba người mới có thể ôm hết được. Tám con rết rồng khổng lồ dùng thân nó để quấn lấy cột đá. Thân rồng to như cái thùng phi, hai hàm há to, lộ ra những cái răng sắc nhọn, sinh động như thật trông rất dọa người. Bởi vì được xây dựng trong lòng núi, cho nên mặt bằng của đại điện rất gồ ghề nhấp nhô, nên đá cẩm thạch đen mơ hồ phản chiếu hình ảnh của những con rết rồng, thoạt nhìn trông vô cùng quỷ dị. Ưng Qua hỏi, đây là đâu? Phong sư già đáp, mới vừa rồi là nơi hiến tế máu. Vậy chỗ này chắc là linh cung, nơi đặt tượng của các vị thần mà họ thờ cúng, hay nơi trưng bày các vật tổ mà bọn họ sùng bái. Tam Pháo tiếp lời, khắp nơi toàn là rết rồng, tôi nhìn mà sởn cả da gà. Chẳng lẽ vị vua Nam Lăng này muốn nuôi dưỡng bọn chúng sao? Tôi không đồng tình với lời đoán mò của anh ta. Đây chính là tín ngưỡng thờ vật tổ của người dân tộc thiểu số. Con rết được gọi là rồng không phải vì bị dị hóa thành rồng, mà do hình dạng ban đầu của nó đúng là rồng thật. Ngay cả trong thời hiện đại, tục thờ vật tổ rết rồng vẫn còn tồn tại ở một số dân tộc. Từ thông tin mà cậu chủ Long nắm giữ trước đó, chúng tôi biết được rằng Nam Lăng thờ rết rồng và hết thảy những vật trước mắt cũng đủ để chứng minh được cho điều này. Bốn bức tường xung quanh đại điện được bao phủ bởi các bức phủ điêu khác nhau. Ở ngay vị trí trung tâm nơi có tám con rết rồng quấn quanh cột đá là một bàn thờ được làm bằng ngọc thạch, cũng chính là nơi dùng để trưng bày tượng thần. Trong các vương triều cổ đại, đặc biệt là đất nước kỳ dị này, quốc vương thường được nói quá lên là một vị thần đã trưởng thành. Vậy nên những pho tượng được trưng bày tại đây rất có thể chính là tượng bản nhân của Nam Lăng. Nhưng thật không ngờ rằng bên trong bàn thờ ngọc thạch lại hoàn toàn trống rỗng, thoạt nhìn thì không hề trưng dụng bất cứ đồ vật gì. Cũng không rõ là do chủ nhân của ngôi mộ cố tình sắp xếp như vậy, hay là do nơi này đã từng bị một số kẻ trộm mộ đến để cướp đồ và phá hoại. Nhưng có một điều mà ngay đến cả cậu chủ Long cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, chính là tuy rằng hắn đã đắm chìm trong nền văn minh Nam Lăng nhiều năm, nhưng lại nắm giữ trong tay rất ít tư liệu về vua Nam Lăng. Hơn nữa, trên đường đi, chúng tôi cũng không phát hiện thấy bất kỳ thông tin nào có liên quan đến vua Nam Lăng. Khi thấy bàn thờ ngọc thạch, nơi vốn nên được trưng bày tượng thần, lại hoàn toàn trống rỗng, một cảm giác kỳ quái khó tả bỗng chốc trào dâng lên trong lòng tôi. Nhìn xung quanh bàn thờ ngọc hai lần, tôi vẫn không phát hiện gì như cũ. Bệ ngọc được xây dựng rất tỉ mẫn. Xung quanh bàn thờ là bốn cái trụ đồng, đầu cột chạm khắc một vài con thú lạ bằng vàng, nhìn trông sinh động như thật. Phòng sư già nói, những thứ này được chế tác vô cùng tinh xảo, ắt hẳn giá trị của chúng cũng không hề nhỏ. Đúng là khác xa so với cái bệ ngọc trên đài. Nếu trưng chúng trên bàn thờ ngọc thạch để làm tượng thần, thì chắc chắn sẽ rất hợp đấy. Cậu chủ Long nhẹ gật đầu. Hắn nói, đây có lẽ là ngụ ý đặc thù nào đó của người Nam Lăng. Rất có thể, thứ mà bọn họ thật sự thờ cúng không phải thực thể. Thờ vật trừu tượng cũng khá là phổ biến mà. Ưng Quả buồn bực nói, ý cậu là gì? Chẳng lẽ vị vua của bọn họ chỉ tồn tại dựa trên tinh thần và vua Nam Lăng căn bản không hề tồn tại sao? Nghe xong tôi cũng vô cùng buồn bực, thầm nghĩ rằng nếu như sự thật đúng là như vậy, rốt cuộc chúng tôi đến tận đây là để đấu với ai? Phong sư gia trả lời rằng điều này là rất khó xảy ra. Vào thời cổ đại, con người thống trị hệ thống xã hội, vì ngay đến cả những bộ lạc tàn bạo dã man cũng có thủ lĩnh đứng đầu cơ mà. Nếu không có giai cấp thống trị thì sẽ không thể nào xây dựng được một hệ thống có tổ chức, những buổi lễ tế tự và nền văn minh của quốc gia đó. Cậu chủ Long nhẹ gật đầu. Mặc dù cậu chủ Long là người nắm giữ nhiều thông tin nhất trong số chúng tôi, nhưng vào lúc này thì hắn cũng không nên nói mấy lời vô nghĩa như thế. Chúng tôi đi dạo vài vòng xung quanh, rốt cuộc lại từ bỏ nơi này. Sau đó đi sâu hơn vào bên trong đại điện, liền thấy hai cánh cổng được làm bằng ngọc bích rất lớn xuất hiện ngay trước mắt. Cửa ngọc cao khoảng 3 mét, rộng hơn 2 mét. Cửa được đóng chặt kín, vô cùng sát sao. Chúng tôi đẩy cửa nhưng hai lần, lập tức nhận ra rằng với sức lực của mấy người chúng tôi, chỉ mỗi việc mở được cái hở của cánh cửa thôi đã vô cùng khó khăn. Căn bản không cách nào có thể mở ra được. A Đồng sờ nhẹ vào cánh cửa. Cậu ta nói, cánh cửa này bị phong ấn rồi, trừ phi phải dùng đến thuốc nổ để mở ra, không thì căn bản không thể đẩy ra nổi đâu. Mà nếu có mở ra được thì chưa chắc gì đây là lối ra. Phong sư già khẽ nhíu mày. Anh ta hỏi, sao cậu biết đây không phải là lối ra? A Đông bật cười trả lời, chúng tôi căn cứ vào hướng gió để tìm lối ra. Nhưng cánh cửa bằng ngọc này bị phong ấn mất rồi, lấy đâu ra gió đây? Cho nên tôi cảm thấy lối ra không phải ở đây đâu. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy cậu ta nói rất có lý. A Đông giơ bó đuốc trong tay lên, cậu ta chỉ vào hướng gió rồi nói, chúng ta đi dọc theo chân tường đi. Nơi này quá lớn, hướng gió rất loạn. Nếu như đi theo chân tường thì cũng dễ dàng phán đoán hướng đi. Do nơi xây dựng chánh điện là một hang đá, không có quá nhiều diện tích bằng phẳng, cho nên vì để đảm bảo rằng bàn thờ ở vị trí trung tâm được bằng phẳng, chúng tôi đành phải hy sinh những nơi khác. Chân tường, chỗ dốc chỗ gập ghềnh, nhiều tảng đá lạ nằm ngổn ngang. Nếu lỡ có mà hụt chân thì chắc chắn sẽ rớt vào trong cái hố nham thạch sát bên mất. Tuy nói là bức tường, nhưng căn bản nó không hề được xây dựng theo cấu trúc tường gạch, mà hoàn toàn là một bức tường đá nguyên thủy. Trên bức tường đá có rất nhiều tranh vẽ, hầu hết đều đã bị bong chóc không rõ ràng. Vừa đi, chúng tôi vừa dùng tay sờ sờ một mảng lớn trên bức tường. Cuối cùng lại đến một bãi đất đá, nơi này là một điểm giới hạn. Mặt đất dần chuyển sang gạch đá, tường cũng đổi thành kết cấu lát gạch. Mấy chục cây cột đá bên ngoài hành lang đứng sừng sững ở một bên, kéo dài về phía trước trong bóng tối vô tận, hình thành nên một đường hành lang dài. Đường hành lang này tương đối rộng rãi, chiều rộng khoảng chừng 50 mét, chiều dài càng dọa người hơn, thoạt nhìn căn bản không hề thấy đích. Khác biệt với trước đó chính là trụ đá ở đây chỉ được trang trí bởi một vài hoa văn đơn giản, không có hình điêu khắc rết rồng và mấy con thú lạ phức tạp khác. Tương ứng với mặt bên của cột đá chính là bức tường gạch. Chính giữa bức tường gạch theo phương thẳng đứng là một bức phù điêu nổi bật cao hơn 2 mét. Kết cấu của toàn bộ bức tường gạch trông giống hệt như bức tường cửu long ở cố cung Tử Cấm Thành. A Đông chỉ vừa ngắm nhìn những bức phù điêu đã ngạc nhiên đến mức không khép miệng lại được. Trời ơi, mọi người nhìn kìa! Chúng tôi nhìn theo hướng cậu ta vừa chỉ, rất nhanh cũng biết được tại sao cậu ta lại kinh ngạc đến thế. Trên bức phù điêu có rất nhiều nhân vật và bối cảnh, nhưng thứ bắt mắt nhất chính là những con rết to khổng lồ trông vô cùng đáng sợ. Tôi không thể tưởng tượng được những con rết đó to lớn như thế nào, bởi vì trước mắt không có bất kỳ sinh vật nào có thể lớn được như nó. Càng đáng sợ hơn chính là từ bối cảnh được mô tả trong bức phù điêu, những con rết khổng lồ này vẫn đang sống thành đàn. Hơn nữa, số lượng cũng rất đông. Trong bức tranh bọn chúng ẩn nấp tại một chỗ trong liệt cốc, uốn lượn quanh quẩn trong lớp sương mù, từng đợt sương mù nồng đậm từ trong miệng chúng nó phun ra, rồi phiêu tán khắp nơi. Sống lưng tôi đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, tôi sợ hãi nói, không thể nào, đây chẳng phải là khe núi mà chúng ta vừa đi qua sao? Chẳng lẽ lớp sương mù đó được phun ra từ trong miệng của đám rết này á? Tôi khẽ quan sát biểu cảm trên mặt mỗi người, phát hiện tất cả mọi người đều đang cau mày. Đương nhiên nội dung trên bức phù điêu không có gì là khó hiểu cả. Nếu căn cứ dựa theo miêu tả trong bức phù điêu, thì những gì tôi nói ắt phải là sự thật rồi. Phong sư già nói, không thể nào, đây cũng quá khoa trương rồi. Loài vật này có thể phát triển đến một kích thước lớn như vậy đã là điều không thể. Huống chi nhiều cái đầu rết này còn cùng nhau tạo ra khí độc. A Đông tiếp lời, cũng có khả năng đấy, có lẽ chúng là yêu quái. Truyền thuyết địa phương ở chỗ tôi nói rằng linh hồn rết sẽ nhả khí độc ra để hại người. Chúng nó lớn như vậy, chắc hẳn đã thành tinh hết cả rồi. Rết tinh là một đề tài kỳ quái, nhưng cũng vô cùng phổ biến trong các truyền thuyết địa phương. Người ta đồn rằng bọn chúng có thể nuốt mây và sương mù. Bên trong bảo tháp tháp lĩnh tinh hà chứ danh chính là một tòa tháp trấn yêu. Tòa tháp hình lục giác đó có 6 tầng, chính là số 6 trong 36 tầng trời trong Phật giáo. Tương truyền rằng con rết ở trong núi tác oai tác quái, nhà khí độc hại người. Vì để khiến cho nó bình tĩnh trở lại, nên người ta mới xây dựng một tòa tháp đặc biệt như thế. Đương nhiên đấy chỉ là nội dung thường xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết kinh dị hay cố sự truyền kỳ. Cốt chỉ để giải trí. Nhưng khi thấy nội dung trên bức phù điêu, tôi vẫn cảm thấy rất không thoải mái. Xem ra, nhiều nội dung trong mấy cuốn tiểu thuyết kinh dị cũng không hẳn là bịa đặt hoàn toàn. Tuy nhiên, nội dung của bức phù điêu này cũng không làm dấy lên nhiều nghi vấn cho lắm. Chẳng hạn như, với một số lượng lớn rết khổng lồ như vậy, thì lấy gì để chúng nó kiếm sống? Một khe hở núi nhỏ bé như thế này đủ để cung cấp thức ăn cho những con rết khổng lồ đó sao? A Đồng vừa nói xong, không một ai trong chúng tôi lên tiếng phản bác cả. Quả thật, nhiều khi chúng tôi nghe về mấy truyền thuyết kỳ bí cũng cảm thấy vô cùng nhảm nhí. Nhưng giờ phút này, sau khi được chứng kiến toàn bộ nội dung trên bức phù điêu kia, tôi cũng không dám cho rằng những truyền thuyết này là vô căn cứ không có thật. Cậu chủ Long giải thích, những nội dung này hẳn là đều có thật. Thử nghĩ mà xem, bất kỳ người nào sau khi nhìn thấy một con rết to lớn như vậy, thế giới quan xung quanh người đó chắc chắn sẽ bị phá vỡ hoàn toàn. Thế là vật tổ giết rồng của Nam Lăng cũng xuất hiện từ đây. Chỉ là... Cậu chủ Long ngưng lại một chút, ánh mắt đã chuyển sang bước tiếp theo. Hắn hoang mang mà hỏi, cái này lại hàm chứa ý nghĩa gì nữa đây? Theo nghi vấn của cậu chủ Long, chúng tôi cũng nhìn về phía đó, cảm giác kỳ quái lại lần nữa dấy lên trong lòng chúng tôi. Bức phù điêu này mô tả cảnh săn bắt, một đám người cầm giáo, cung tên và đá tảng để tấn công vào lớp sương mù dưới khe hở núi. Trong lớp sương mù, một đầu dế to lớn nhô ra hơn nửa người, nó dọc theo những đường núi hiểm trở kia mà bò lên. Hình thể của con dế này vô cùng to lớn, kết hợp với các nhân vật xung quanh. Nếu so sánh đám người này với con dế kia, đơn giản chỉ là một đàn kiến nhỏ bé đang ra sức tấn công một con dế dài bằng đôi đũa. Càng kỳ lạ hơn chính là con dế kia có hai cái cánh giống hệt như chuồn chuồn. Nhưng trên thực tế, hình thể của nó quá lớn, chắc đôi cánh này chỉ dùng để trưng, chứ không thể hỗ trợ cho cả người con dế bay lên được. Nó chỉ có thể nương theo những đường núi hiểm trở xung quanh để bò được lên trên đỉnh của khe hở núi. Mà trên một góc của bức phù điêu, quả cầu ngọc huyết tế kia lại xuất hiện. Ông Qua nói tiếp, có chuyện gì xảy ra vậy? Không phải bọn họ rất tôn sùng con dế rồng đó sao? Sao bây giờ bọn họ lại dám đối đãi với đối tượng mà mình tôn thờ như vậy? Đám người này điên hết rồi, ngay cả thần của mình mà cũng dám giết sao? Phong sư già tiếp lời. Đúng rồi, thật ra quả cầu ngọc huyết tế đó muốn thu hút sự chú ý của mấy con giết rồng khổng lồ này. Những tác phẩm điêu khắc bên trong hàng đá cũng được dùng với mục đích là để dụ mấy con giết rồng này ra. Xem ra bọn họ muốn săn giết loại giết khổng lồ này. Tam Pháo trầm trọng nói tiếp. Nhưng dù sao thì cũng phải có lý do chứ. Chịu trả một cái giá đắt đỏ chỉ để bắt những thứ này thôi sao? Chẳng lẽ người Nam Lăng muốn săn bắt mấy món thôn quê để cải thiện tình hình lương thực của tập thể à? Hoặc cũng có thể người Nam Lăng bị mất mùa, không còn cách nào khác, nên chỉ có thể ăn luôn vị thần của mình ư? Nếu thật sự là như vậy, thì cái giá đắt đỏ để chi trả cho những bức tượng kia cũng đáng lắm chứ. Như vậy còn tốt hơn nhiều so với việc phải chết đói. Phong sư già nói, đừng có lôi chuyện sống chết vào đây. Dựa theo mô tả trong bức phù điêu trước đó, mọi chuyện đã vô cùng rõ ràng rồi, chứ chẳng phải như mấy lời bịa đặt mà anh vừa nói đâu. Tam Pháo không phục, nói, được thôi, là tôi nói bậy, anh là chân lý, là sự thật, chỉ cần tôi nghe theo anh là được rồi chứ gì. Phong sư già còn chưa kịp lên tiếng, A Đông bỗng nhiên chen chân vào. Đương nhiên là bởi vì những lớp xương độc kia rồi. Cô suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết. Bầy dế khổng lồ kia suốt ngày ở dưới khe núi nhà khí độc. Ở đây khắp nơi đều là rừng cây. Khí độc căn bản không thể tiêu tán. Đây là một chuyện rất nguy hiểm. Nếu không được quản lý chặt chẽ, đất nước Nam Lăng này không chừng sẽ chết trong tay của đám người kia mất. Lời giải thích này coi như có thể chấp nhận được. Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất dày dứt. Mặc dù nhiều vấn đề trở nên nan giải đều là vì một vài nguyên nhân hết sức đơn giản, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được lời giải thích như vậy. Lịch sử nói rằng Nam Lăng có một nền văn minh sán lạn và văn hóa hiến tế. Làm tốn công nửa ngày trời hiểu nhầm văn hóa hiến tế kia cũng chỉ đơn giản là mấy hoạt động săn bắt bình thường. Điều này không khỏi khiến cho tôi có chút thất vọng. Nhưng tôi tin rằng đây không phải là nguyên nhân cơ bản nhất. Phong sư gia cười cười, cũng không nói gì thêm, chỉ chạy sang bên cạnh cậu chủ Long, kế sát tai hắn nói nhỏ vài câu. Sau khi nghe xong, cậu chủ Long cũng không có phản ứng gì quá đặc biệt, chỉ nhẹ gật đầu một cái, sau lại di chuyển tầm mắt sang nơi khác. Nội dung của các bức phù điêu rất phức tạp, có rất ít tấm nói về hiến tế. Những bức còn lại trông thật mà lại giả, căn bản không thể nhìn ra được bất kỳ manh mối cụ thể nào. Chỉ là tôi đột nhiên phát hiện ra cây cột trước mắt này có phần hơi lạ. Những cây cột ở đây đều để trơ trọi, nhưng phía trên đỉnh của cây cột này lại có một con rết rồng nhìn rất giống với mấy con trước đó mà chúng tôi từng thấy qua, giống như đang cố ý thể hiện sự khác biệt của nó với những cây cột khác vậy. Ngay khi đang thắc mắc, cây cột trước mắt tôi bỗng dưng lóe lên, dường như con rết rồng bên trên cây cột đang di chuyển. Tập 10 đến đây là kết thúc. Sự thật về truyền thuyết rết rồng của Nam Lăng là gì? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ lời giải đáp nhé.